Hỗn độn đại chúa tể, chương 6, luyện hóa lục địa tham. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi điều tức dưỡng thương xong, Lâm Thần xử lý các thi thể của Thanh Vân Thử, dùng một cái bao lớn bỏ vào trong, đang tính mang lên thì cậu ngửi thấy một mùi khá thơm, dường như là mùi thảo dược. Cậu lần theo mùi hương phát ra thì đi tới một bụi cây, vạch ra thì xuất hiện một đóa hoa màu trắng năm cánh, nhụy vàng nặng trĩu, không ngừng tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ, là tiên thiên thảo, nhị phẩm đỉnh cấp dược thảo. Lâm Thần nhẹ nhàng đào xung quanh, rồi bứng khóm tiên thiên thảo lên, bỏ vào một cái túi nhỏ bên mà cậu hay đeo bên hông, rồi đi tiếp vài bước về phía đông rồi ngồi sờ trên mặt đất như thăm dò cái gì đó. Thình lình cậu dùng tay bơi đất ra, một lúc sau thì xuất hiện một gốc nhân sâm màu vàng đất to chừng nắm tay trẻ em. Quả nhiên, lục địa tham, nơi mọc ra tiên thiên thảo cách vài chục mét nhất định sẽ có lục địa tham, đồng dạng đều là nhị phẩm đỉnh cấp dược liệu. Thu hoạch bất ngờ khiến Lâm Thần rất hài lòng, đem lục địa tham cùng tiên thiên thảo bỏ vào trong túi cẩn thận. Lâm Thần mang đống thi thể yêu thử mang về Thanh Vân Môn đổi lấy cống hiến. Khi về tới tông môn, Lâm Thần đi ngay tới nhiệm vụ đường giao nộp nhiệm vụ. Theo như nhiệm vụ thì chỉ cần một con Thanh Vân Thử là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lần này Lâm Thần mang về tận con, thành ra mỗi con Lâm Thần đổi thêm 20 điểm cống hiến, lần này tổng cộng hắn kiếm được 70 điểm cống hiến, đồng thời cũng hoàn thành chỉ tiêu tháng này, sắp tới hắn không cần phải lo nghỉ, tập trung tăng cường tu vi. Trên đường trở về ký túc xá thì Lâm Thần gặp phải bọn tay chân của Hàn Nguyên, thấy Lâm Thần bọn chúng nhìn nhau cười rồi đi tới chặng đường gây chuyện. Lâm Thần, không ngờ phế vật nhà ngươi lại không sao, hôm nay bổn đại gia đang buồn bực, ngươi giúp bọn đại gia giải khuây đi ha. Bọn chúng ba người cười phá lên, trong đó tên béo ú cầm đầu tiến lại nói. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, chỉ nói, chó khôn không cản đường, cút. Bọn chúng bất ngờ trước thái độ của Lâm Thần, thường ngày thấy bọn chúng đều vâng vâng dạ dạ như chó thấy chủ, hôm nay lại cả gan quát nạt bọn chúng. Tức giận, bọn chúng lao lên hội đồng Lâm Thần. Hừ, chỉ vài ba tên khai mạch ngũ trọng mà đòi ra vẻ, nực cười. Nói đoạn, Lâm Thần nhanh chóng né các đòn tấn công của bọn chúng, đồng thời trong lúc né, cậu thuận tay thuận chân đánh vào sơ hở của bọn chúng. Tên béo ú tức giận sau khi bị Lâm Thần một cước văng ra xa, đứng dậy tay tập trung khí lực ra quyền hướng tới Lâm Thần. Phàm giai hạ phẩm vũ kỹ, toái nha quyền, hừ, phàm giai hạ phẩm vũ kỹ. Phá thạch quyền, Lâm Thần nhếch mép cười đồng thời vận hành khí lực cơ thể tung ra một quyền, đây là quyền pháp vũ kỹ mà cơ thể này có từ trước, rút kinh nghiệm lần trước cơ thể hắn còn yếu không thể vận dụng vũ kỹ quá cao cấp. Hai quyền va chạm nhưng quyền lực do Lâm Thần phát ra chiếm ưu thế hơn, bọn người béo ú bị đánh tơi tả, bọn chúng bắt đầu hoảng sợ, Lâm Thần từng bước đi tới làm bọn chúng sợ hãi. Lâm Thần, ngươi không được tiến tới, nếu ngươi giết ta tông môn cùng Hàn Nguyên sư huynh sẽ không tha cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, theo luật của tông môn giữa các đệ tử không được sát hại nhau trong phạm vi tông môn, nếu như không thể giải quyết ổn thỏa thì tông môn đã xây dựng một sinh tử đài dành cho các đệ tử, trưởng lão giải quyết ân oán với nhau, kẻ bước lên sinh tử đài, sinh tử bất luận, chỉ có kẻ sống người chết, bên thắng không được truy cứu xuống mà bên chết không được báo thù, nếu làm trái sẽ bị tông môn phong sát. Lâm Thần nheo mắt nhìn bọn chúng sau đó giơ chân dẫm bọn chúng tại hạ bộ phế đi đan điền, từ nay vĩnh viễn không thể bước đi trên con đường vũ giả. Bọn chúng đau đớn thét lớn nhìn về Lâm Thần vẻ mắt oán hận. Tên béo ú gầm thét nói. Lâm Thần, người dám phế bọn ta, chờ Hàn Nguyên sư huynh tới ngươi chết chắc, đi thôi. Nuốt cơn giận giữ tên béo cùng đồng bọn đỡ nhau bỏ trốn không muốn dây dưa với Lâm Thần hắn, nhưng không quên quay lại phun một ngoạn câu đe dọa, Lâm Thần không để tâm đi về ký túc xá của mình. Về tới, Lâm Thần lấy ra tiên thiên thảo cùng lục địa tham gia. Nếu như có thêm một ít thảo dược cùng nội đan của yêu thú kim thuộc tính có thể luyện ra nhị phẩm thượng cấp tiên thiên đan, còn lục địa tham chỉ có thể luyện ra nhất giai cực phẩm tôi thể đan, nhưng yêu cầu so với tiên thiên đan khó hơn chút. Trước mắt tiên thiên thảo để lại, mình nên phục dụng lục địa tham tăng cường thực lực, đồng thời mở ra con đường tu luyện hồn lực nữa. Nói liền, Lâm Thần lấy lục địa tham ra bỏ vào miệng nuốt, nguồn năng lượng khổng lồ thuần túy từ lục địa tham không ngừng lan tỏa khắp toàn thân hắn, nhanh chóng Lâm Thần vận chuyển. Cơ sở yếu quyết, đem toàn bộ năng lượng không ngừng chuyển hóa chúng xung kích các yếu huyệt, tu vi tăng vọt ngũ trọng đến thất trọng nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại, hướng bát trọng mà xung kích. Nhưng lúc này bỗng nhiên kim sắc quyền trục vốn yên tĩnh bỗng rung lên, đồng thời hấp thu phần dược liệu dư thừa. Cách chương.